Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chữ lục tâm. Từ Thiên Vũ Vương triều thành lập 2000 năm đến, tất cả thành trấn liền đều là vuông vức tạo hình, bao quát nội bộ thành khu kết cấu cũng là con đường hoành bình dọc theo. Tựa như bàn cờ, Ngư Lương thành diện tích tương đối lớn, từ đông đi đến tây 8 vạn bước, từ nam đến bắc 10 vạn bước, chỉ cần một Ngư Lương thành nhân khẩu cũng không dưới 50 vạn chi cử. Nếu không phải liệt nhật sáng rực, thời khắc này trên đường phố sớm đã chen vai thích cánh. Cho nên lúc này lớn như vậy Ngư Lương thành bên trong, không ai sẽ cố ý nhìn chăm chú một đẩy xe bánh gỗ thiếu niên. Tại cái này ngày nắng to bên trong còn tại trên đường cái mồ hôi đầm đìa. Chỉ có dốc sức người hạ đẳng, lại đi một khắc đồng hồ. Tần Ẩn lau lau cái trán bốc hơi mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trước mắt kia cũ nát cửa hàng. Ngay cả cái bảng hiệu đều không có. Nếu như không phải cổng bày biện mấy cái mới tinh làm bằng gỗ cái bàn, căn bản không biết nơi này vẫn là cái thợ mộc trải. Trưởng quỹ, Tần Ẩn nhìn xem đỉnh lấy chói trang liệt nhật sông bên trong la lớn, lại không người đáp lại, lại liên tiếp hô ba lần, kia cửa hàng hờ khép đại môn mới bị chậm rãi kéo ra. Một tựa hồ vừa mới ngủ trưa bị đánh thức lão già họm hẹp ngáp một cái đi ra, còn buồn ngủ nhìn chăm chú Tần Ẩn một lát, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng. Lão Tần gia tiểu tử, đều một tháng không có đến đây, trong nhà có việc chậm trễ, quy vừa cũ, một xe củi, bốn cái gốc cây, còn có ta điêu khắc một con trâu, ngài xem qua. Tần Ẩn hắc hắc cười làm lành, không có chút nào khách khí, cái này già thợ thủ công có chút ý tứ, mỗi lần tới đều không thấy mấy cái tới cửa mua hàng người. Hết lần này tới lần khác tiệm này mở ở đây chính là không ngã. Nghe Tần Triệu Thị đề cập qua, Tây Viên trên đường cái này thợ mộc trải ít nhất có 10 năm. Nhìn cái gì vậy, người tiểu tử này gần nhất nửa năm này lương tâm. Có công phu này ta còn không bằng lại đánh sẽ chợp mắt mà ngáp, lão đầu khoát tay áo. Được rồi, đưa vào đi thôi, kia bốn cái gốc cây cho ta cẩn thận cất kỹ. Sau đó người đầu kia trâu gỗ, một hồi lau sạch sẽ điểm. Được rồi, Tần Ẩn vừa lau mặt bên trên mồ hôi, cúi đầu xe đẩy từ bên cạnh cửa sân đi vào. Tới gần một khắc, lão đầu con mắt tỏa sáng nhìn xem Tần Ẩn bả vai. Ô, người tiểu tử này đều có tiền chơi chim. Bất quá cái này tước tử buồn bã ỉu xìu sức lực xem xét liền không lấy vui. Nuôi chơi, Tần Ẩn. Khóe mắt liếc qua nhìn xem vậy sẽ đầu đều vào lông vũ bên trong Tất Phương. Lặng lẽ cười nói, Tất Phương giờ phút này tâm tình đã thất lạc ác liệt tới cực điểm. Nghe hai người đối thoại càng là không có nửa điểm phản ứng. Lão đầu cũng chính là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Dỡ hàng công phu, Tần Ẩn lần nữa quan sát một chút cái viện này. Trên mặt đất không có chút nào quản lý qua vết tích. Lộn xộn, nơi hẻo lánh bên trong chất đầy vụn vặt lẻ tẻ mộc kiện. Hắn đã cho cái này tôn thợ mộc đưa 6 lần, mỗi lần cũng không thấy cái này cửa hàng bên trong có những người khác. Không có con cái, Tần Ẩn lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đây chỉ là rất nhiều kiếm tiền kiếm sống thủ đoạn bên trong một cái. Một khắc đồng hồ về sau, thợ mộc trải chính đường bên trong. Lão mộc tượng bưng lấy kia sinh động như thật trâu gỗ nhìn thật lâu mới ngẩng đầu. Thật là ngươi điêu, Tần Ẩn bĩu môi, lão tôn đầu, ngươi nghĩ tiền, ngay tại cái này, cho ta điêu cái nến nhìn xem. Hôm nay tiền công cho thêm ngươi thêm 20 văn, không phải ta liền không thu. Lão mộc tượng ném đi một bộ đao khác đến Tần Ẩn trước mặt. Hất cầm lên nói rõ chính là chơi xấu. Trực tiếp cho ta đồng tiền tốt bao nhiêu, nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, tạ ơn tôn lão gia. Tần Ẩn cười một tiếng, cũng không chối từ, trực tiếp tiếp nhận bộ kia đao khắc bắt đầu ở trên gỗ khắc hoa. Tần Ẩn tay trái nắm gỗ không ngừng xoay tròn, dưới tay phải đao như bay, mảnh gỗ vụn phân loạn, một cái tinh mỹ nến bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong lúc rảnh rỗi điêu khắc tiểu vật kiện bản năng đã bị lạc ấn tại Tần Ẩn linh hồn. Hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại khắc ra ám long đám kia các huynh đệ bộ dáng. Tay của hắn rất ổn, bàn tay treo lấy như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Năm ngón tay nhưng lại có thể như linh hầu không ngừng luân chuyển. Hắn không ghét trước mặt người khác hiển lộ môn thủ nghệ này. Hắn chỉ là sợ nếu như lại quên tay nghề này, liền không có cách nào đem trong trí nhớ những người kia bộ dáng điêu khắc ra. Càng biết dần dần vứt bỏ cái kia đã từng tới ký ức. Già thợ thủ công nhìn chăm chú lên cái kia nến, lại có lẽ là đang nhìn chăm chú Tần Ẩn tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì. An Lĩnh không nói gì. Nào, lấy tiền đi, củi 120 văn, gốc cây 60 văn, châu gỗ ngài cho thêm đến 40 văn, nhận huệ hết thảy 220 văn tiền đồng. Tần Ẩn đem thời khắc đó lấy phồn hoa đường vân nến an ổn để lên bàn, cười sạch sẽ ánh nắng. Đương nhiên nếu như không nhìn tới kia duỗi thẳng tắp bàn tay. Già thợ thủ công thu tầm mắt lại, nheo mắt lại nhìn xem Tần Ẩn. Cho đến Tần Ẩn trong lòng bắt đầu có chút run rẩy mới chậm rãi mở miệng. Lão Tần gia tiểu tử, ngươi làm thợ mộc à? Chỉ bằng cái này không run tay. Ngươi, không làm. Tần Ẩn dương mắt lên nhìn hắn một cái. Mỗi lần tới đều đến một bộ loại này quá trình, lão đầu tử này sợ là đầu óc có chút không được tốt dùng. Lão mộc tượng cười ha hả không nói chuyện, kia đục ngầu con mắt nhìn Tần Ẩn một chút, chậc chậc cảm khái, tiếp nhận đầu gỗ quay người đi. Ta lão tôn đầu tay nghề, bao nhiêu người muốn học? Tôn thợ mộc cảm thán âm thanh cố ý nói đến rất lớn. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Tần Ẩn vẻn vẹn lắc đầu liền đi. Bất quá lần này Tần Ẩn lại là hiếm thấy trả lời một câu. Ta có chính sự muốn làm, không hứng thú học cái này. Ngươi muốn làm gì? Lão mộc tượng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Quay đầu hỏi, ta muốn đi trên trời. Tần Ẩn chỉ vào bầu trời. Lúc này thái độ ngược lại là có chút nghiêm túc. Sợ là bị một cước đá ngốc hả? Tiểu tử thúi cút nhanh lên. Lão mộc tượng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tần Ẩn đuổi đi. Tần Ẩn cười ha ha lấy từ thợ mộc trải đi ra. Ước lượng trong tay cái này 220 văn. Bớt lấy hoa đủ Tần Triệu Thị ăn một tháng tốt. Nàng không có trở về. Vậy mình về tình về lý cũng nên nhìn xem. Dù sao hai người sống nương tựa lẫn nhau. Về phần yêu nữ cho kia thỏi bạc, chờ trở về trên đường đổi đi. Nếu không không có cách nào cùng Tần Triệu Thị giải thích tiền này làm sao tới. Tần Ẩn cũng không muốn tổng nghe một cái lão phụ nhân ở bên tai lải nhải. Giờ phút này khoảng cách thợ mộc trải hẹn 2000 bước một nhà tiệm thuốc. Đang có tên lão phụ nhân đi khập khễnh ra, cúi đầu để người thấy không rõ biểu lộ. Tần Triệu Thị, bản đi quán thuốc cũng vẻn vẹn có thể giúp ngươi giảm đau. Ngươi cũng không ra lưu thông máu thuốc, cũng không ra dùng thuốc lưu thông khí huyết thuốc, càng không chịu tại bản quán làm xoa bóp. Nói câu nhẫn tâm ngươi chân này triệt để què rơi cũng liền mấy ngày nay sự tình. Ngươi có thể nghĩ tốt. Nghe được sau lưng một dược đồng bất mãn, lão phụ nhân cuống quýt ngẩng đầu. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, lão phụ chân không có gì đáng ngại. Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thật muốn què đừng trách đến ta phạm gia y quán trên đầu. Dược đồng không có nói thêm nữa quay trở. Về y quán, lão phụ nhân này sắc mặt hư nhược lau lau cái trán mồ hôi. Tiếp tục một què đi thẳng về phía trước. Giữa trưa chút này thời gian nàng còn có thể thử tiếp hai vết nứt bổ sống. Nhi tử gần nhất hiểu chuyện, thân thể khôi phục càng ngày càng tốt. nàng so cái gì đều vui vẻ. Nếu không phải chuyện gần nhất, nàng đã sớm đem tháng này tiền công mang về nhà. Hiện tại thậm chí nàng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy không lỗ. Thế nhưng là nghĩ đến không gặp được nhi tử, càng không pháp cho nhi tử mua chút bồi bổ đồ ăn. Tần Triệu thị liền một trận buồn từ đó tới. Là nương vô dụng a. Ô, một bên lau nước mắt, một bên cẩn thận xê dịch, ngắn ngủi trăm bước khoảng cách, cơ hồ hao hết nàng toàn bộ khí lực, nhỏ phá sạp hàng bầy tại dưới bóng cây. Tần Triệu thị ngồi tại lộ ra rễ cây bên trên, mỗi khi nhìn thấy một người trải qua liền hô một tiếng. Kim khâu may vá, hai văn một kiện, một lần, không sợ người khác làm phiền. Tần Triệu thị tựa hồ đã thành thói quen dạng này. Đột nhiên, một đạo bóng ma che cản Tần Triệu thị ánh mắt. Lão phụ nhân kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng biểu lộ nháy mắt cứng ngắc hóa thành sợ hãi. Triệu quản sự, trước mặt của người kia bên trên lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Cúi đầu nhìn xem kia trên mặt đất viết, may vá, chữ vải bố. Duỗi ra một chân đạp đến phía trên. Sau đó chậm rãi ép động, ta nói ngươi cái này mắt mù già quả phù, có phải là trộm kia 5 lượng bạc, không định trả? Thanh âm như đao, chữ chữ lục tâm, bằng bằng bằng bằng PS, luôn luôn không ai bình luận, dạng này già khi rất khó này đứng dậy a, gõ chữ đều chán trường mà, gạch dưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.